Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, nghe đồn hại chết người, ước chừng 5 phút sau, một cái dò xét đình viện bảo an phát hiện Richard, Madden đầu lâu vỡ vụn thi thể, không chút do dự, bảo an hướng lấy Richard, Madden bảo an chủ quản báo cáo, mà vị này bảo an chủ quản không có lựa chọn báo động. Mà là đem điện thoại gọi cho rồi Eason, Đức, làm Richard, Madden bảo an chủ quản. Đối phương rõ ràng biết rõ một số thương nhân không biết sự tình. Vẻn vẹn 10 phút trái phải, Eason, Đức vị này nam khu người chăn thả lão đại liền xuất hiện lần nữa ở rồi biệt thự này bên trong. Lần này không đơn thuần là Eason, Đức một người. Nam khu nhàn rỗi người chăn thả cùng khu khác người chăn thả cũng bị trinh triệu rồi. Bên chính là một cái trong số đó. Lần nữa bị trinh triệu bên rất bất mãn bĩu lấy khéo miệng. Xin nhờ ta cũng có lấy nhiệm vụ của mình, không cần mỗi một lần đều để cho ta tới. Có được hay không? Bên hướng lấy Hoắc Ân phàn nàn lấy. Ngươi có thể xuất hiện ở đây. Liền đã chứng minh trong miệng ngươi cái gọi là nhiệm vụ. Cũng không trọng yếu, hoặc là nói, người cũng không phải là ở nhiệm vụ này bên trong không có thể thay thế ta tin tưởng Wyrick năng lực, mà lại, căn cứ kinh nghiệm của ta, người vừa thấy mặt liền hướng người quen oán trách lời nói. Chỉ có một khả năng, nhiệm vụ của người bị ngăn trở, nói lấy, Hoắc Ân đầy kính mắt, lập tức kính mắt phiến, liền phản bắn ra không giống nhau hào quang, ngăn trở. Thế nào có thể sẽ có ngăn trở? Mà lại, ta và ngươi rất quen sao? Đừng nói giỡn, bên mạnh miệng quay lại đầu. Hắn tao ngộ, hắn thế nào nói ra được a? Lẽ nào hắn muốn nói cho Hoắc Ân? Hắn hết sức coi trọng, có được lấy hiền giả, nhà tiên tri tiềm lực đệ tử vậy mà đi làm đầu bếp sao? Nếu như hắn thật dám nói ra, không cần Hừng Đông. Hắn liền phải trở thành toàn bộ ngả thành người chăn thả bên trong trò cười. Bất quá, La Diệp làm được đồ ăn ăn ngon thật, thật là thơm, tốt muốn đi uống một chén canh gà a. Không tự chủ bên khoang miệng bên trong liền bắt đầu bài tiết nước miếng. Nhất là làm cuối mùa thu gió lạnh thổi đến thời điểm. Bên não hải bên trong liền không tự chủ ảo tưởng lấy mình ngồi ở lá chi nhà hàng bàn nhỏ trước. Dựa vào ấm áp dễ chịu nhiệt điện lô, uống lấy nhiệt khí đằng đằng, thơm ngào ngạt canh gà, thỉnh thoảng cùng La Diêm nói chuyện phiếm hai câu, mặc dù đại bộ phận thời điểm, đều là hắn lại nói, La Diêm hoàn toàn trầm mặc không nói, nhưng cảm giác như vậy lại càng tốt hơn, chỉ ít, La Diêm không phản bác hắn, hoàn toàn đúng vậy một cái hợp ô thổ lộ hết người, ngoại trừ không thể uống rượu bên ngoài. Nơi đó đúng vậy thiên đường như vậy địa phương. Hô, ngay tại bên lâm vào ảo tưởng thời điểm, lại là một trận gió lạnh thổi tới. Vẻn vẹn một thân quần áo thể thao bên, trong nháy mắt rụt cổ lại. Hắn chuyển động bước chân đi vào một cái dựa vào tường vị trí. Nhìn lướt qua nam khu lão đại Eason, Đức tỉ mỉ kiểm tra kia cỗ thi thể sau. Liền không có rồi bất cứ hứng thú gì. Bên rất rõ ràng. Hắn mục đích tới nơi này không phải là vì cái gì hiệp trợ điều tra. Cũng không cần trợ giúp nam khu người chăn thả cái gì. Làm ngả thành mạnh nhất một cái khu, nam khu người chăn thả căn bản không cần trợ giúp, mà hắn sở dĩ xuất hiện ở đây. Cũng chẳng qua là vì làm cho những người khác nhìn xong rồi. Để tất cả cho người chăn thả tiền tài ủng hộ người. Đều hiểu người chăn thả đối bọn hắn coi trọng. Chỉ thế thôi, đến nỗi càng nhiều, đây cũng là tìm tới xử lý Richard, Madden người, đồng dạng, chuyện này cũng không cần hắn nhúng tay. Nam khu người chăn thả bên trong là đám thanh niên đã sớm nhao nhao muốn tử. Tựa ở nơi hẻo lánh bên trong bên nhìn Christina cái này tính khí nóng này. Thực lực không tệ người trẻ tuổi, vội vã hỏi thăm mấy người bộ dáng, không nhịn được lắc lắc đầu. Hành động nhanh chóng là tốt, nhưng lại nhanh tốc độ, không có kết quả, cũng là vô dụng công. Bên vững tin đối phương không sẽ hỏi đến cái gì, liền như là đối phương nữ nhi tử vong. Cái này loại đại phú hào là hắn không nguyện ý nhất. cũng nhất không nghĩ tiếp xúc người, bởi vì đối phương đại biểu lấy đại phiền toái. Ha ha, bên Uta, Daco lắc lư lấy thân thể mập to cứng rắn xinh xinh chen vào cái góc này bên trong. Cảm thụ lấy, trong nháy mắt nhỏ một chút nửa nhiều gió. Vị này bắc khu người chăn thà, nhếch miệng cười một tiếng. Tránh gió nơi tốt, nếu như ngươi không chui vào, nơi này sẽ tốt hơn, nhìn mình bị chen đi ra non nửa thân thể. Bên trợn trắng mắt, sau đó, dùng lực nhéo nhéo Uta, đắc cô bụng, hòa kế, ngươi nên giảm cân, bên cảm thụ lấy trong tay thịt mỡ. Nhịn không được thở dài nói, cái này là ngươi ở tinh tế cảm nhận được bọn chúng đáng yêu sao? Cấp cho đề nghị của ta, Uta. Đắc cô sờ mó bụng của mình, rất tự hào mà hỏi, không phải, ta chỉ là cho rằng ngươi nuôi một đám bạch nhãn lang. Bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn chúng. Đến rồi thời khắc mấu chốt, bọn chúng lại một điểm bận bịu đều không thể giúp ta cho rằng ngươi vẫn là cắt bọn chúng đi. Bên lắc lắc đầu, một mặt nghiêm nghị nói rằng, không, cắt là không thể nào cắt. Giảm béo cũng sẽ không. Chỉ có đồ ăn mới có thể để cho ta cảm nhận được nhân gian mỹ hảo. Uta, Daco khoát tay áo, sau đó, nhất chỉ xa xa Essen. Đức, hỏi, ngươi nói sẽ ra sao? Có thể ra sao? Vì thời gian ngắn tìm tới hung thủ, chỉ có thể tiến hành chiêu hồn, bên nói rất khẳng định nói. Như vậy, nếu như chiêu hồn là ra cái gì ngoài ý muốn? Ngươi nói sẽ ra sao? Uta, Daco kéo dài ngữ điệu hỏi. Ý gì? Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Bên trong mày, ta cái gì cũng không biết nói, nhưng là, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ta ở Bắc Khu vừa phát sinh ra liên tiếp sự tình. Nam Khu trợ giúp vừa tới, còn không có triển khai điều tra. Nam Khu liền phát sinh ra chuyện như vậy, vẫn là hai lần. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lớn mập người chăn thả hỏi lại lấy bên. Bên có chút trầm ngâm ni hắn không có phản bác lời nói của đối phương. Bởi vì, liền như là đối phương nói như vậy, là có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể đến một ít chi tiết lúc, bên lại không nghĩ ra. Bắc khu có cái sao đồ vật sao? Bên hỏi, có thể có cái sao đồ vật? Ta một năm vơ vét của dân sạch trơn đồng dạng lục soát. Cũng tìm không thấy một cái tiền xu, ngươi không có phát hiện. Ta gần nhất có chút gầy gò rồi sao? Lớn mập người chăn thả thở dài nói. Bên lần nữa trợn trắng mắt, hắn biết rõ trước mắt mập mạp là nhiều sao tâm hắc. Bắc khu nguyên bản có hai cái người chăn thả thời điểm. Còn có người kiềm chế lấy hắn, để hắn không đến nỗi quá phận. Nhưng là tại cái kia người chăn thả chết bởi một lần bang phái loạn đấu sau. Toàn bộ Bắc Khu liền trở thành trước mắt cái tên mập mạp này địa bàn. Muốn đại phú đại quý tự nhiên là không thể nào, nhưng lại tuyệt đối so với đồng dạng người chăn thả mạnh. Bằng không, đối phương cũng vô lực đem nữ nhi của mình đưa vào quân doanh, huấn luyện. Phải biết, loại địa phương kia, nhưng là chân chính đốt tiền địa phương, kia đến tột cùng là thế nào chuyện đâu. Bên thấp giọng tự nói lấy, mà lúc này đây. Xa xa Essen, Đức đã có lý cha, mắt đần thi thể chung quanh tán bên trên một chút tinh thạch bột phấn. Những thứ này tinh thạch bột phấn giống như là máy móc đo đạc. Đem Richard, mắt đần vây quanh ở nó bên trong, tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Sau đó, đúng vậy một số bí pháp văn tự. Cuối cùng nhất thì là một cái ngón út to bằng móng tay tiểu nhân kim cương. Essen, Đức thật bỏ tiền vốn. Uta, Daco nhìn cái viên kia kim cương không nhịn được bắt đầu chảy nước miếng. Bên tuy nhiên không nói cái gì, nhưng là cũng mười phần nóng mắt, toàn bộ ngả thành bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Essen. Đức dạng này nam khu lão đại có tư cách tùy ý sử dụng một cái như thế lớn kim cương làm triệu hồn. Nghi thức tế phẩm rồi, những người khác có thể dùng một số tinh mỹ đồ ăn làm tế phẩm liền xem như thật tốt. Trầm thấp chú ngữ âm thanh từ Essen, Đức miệng bên trong vang lên, Richard, mắt đần thi thể bên trên, nửa trong suốt linh hồn chậm rãi hiện lên, mờ mịt ra hiện tại trên mặt của đối phương. Đối phương thần trí rất không rõ rệt, rất tự nhiên, bình thường một số dấu ở bên trong đồ vật, rốt cuộc không cách nào ẩn giấu đi. Từng tia dữ tợn, kiềm chế, khiến cho người cảm thấy không thoải mái khí tức từ đối phương linh hồn bên trong tiêu tán đi ra. Ở đây người chăn thả nhao nhao biến sắc, đó là, vu cổ khí tức, người chăn thả đối vu cổ khí tức thật sự là quá quen thuộc. Mà bên cùng Uta, Dako hai người ở cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm. Chăm miệng một lời hô nói, Bắc Khu, đang chủ trì chiêu hồn nghi thức Eson, đức sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm mà ni hắn kia áo khoác ở gió thu bên trong bị thổi. Đung đưa trái phải. Ánh mắt lợi hại ở gió thu bên trong, tràn đầy sát khí, hắn nhấc vung tay lên, lập tức, chung quanh người chăn thả, tất cả đều hướng lấy Bắc Khu phóng đi, thời gian không nhiều lắm, thượng vị tà linh tính ra lấy thời gian, tốc độ càng phát nhanh, từ những cái kia du hồn, quái dị miệng bên trong gió thăm kỳ quái, địa điểm. Nó đã tìm thấy được rồi cuối cùng nhất một cái. Cho nên, nó càng phát chú ý cẩn thận rồi. Nó dự cảm nó lần này điều tra sẽ hoàn toàn như trước đây nguy hiểm. Thượng vị tà linh cảm thấy chính mình cần lại ổn thỏa một điểm money bởi vậy. Sau một khắc, thượng vị tà linh liền biến thành bên bộ dáng. Liền ngay cả kia thân quần áo thể thao, cũng đều không có bất kỳ cái gì chênh lệch, ngụy trang thành bên bộ dáng. Thượng vị tà linh tới gần rồi Bắc Khu xuống nước nói. Tuy nhiên Bắc Khu trên mặt đất công cộng công trình, kiến trúc đại bộ phận đều bị hủy rồi. Nhưng là Bắc Khu dưới mặt đất, còn giữ lại lấy làm năm kiến thiết hoàn thành hết thảy. Bắc Khu người mặc dù là côn đồ, nhưng cũng không phải người ngu. Bọn hắn cũng không hy vọng chính mình ở tại một cái đại hố phân bên trong. Thượng vị tà linh hoàn toàn không cần làm năm Bắc Khu xuống nước nói kiến thiết bản vẽ. Một số ô thủy, vách tường, căn bản không cách nào ngăn cản cước bộ của nó, hóa thành vô hình sau. Thượng vị tà linh nhanh chóng xuyên toa đến rồi dưới nhất một tầng. Ở chỗ này thượng vị tà linh dừng lại một lát, nó tinh tế phân biệt sau. Lần nữa vừa chui, lần này, nó đi tới một mảnh khô ráo hoàn cảnh bên trong. Bất quá, tràn đầy ô uế, không có ô thủy cùng phân và nước tiểu, lại xen lẫn lấy số lượng rất nhiều nội tạng đã phát đen, bốc mùi, ở đây cơ hồ bịt kín không gian bên trong, phát ra lấy để cho người ta hít thở không thông mùi vị. Thượng vị tà linh nhìn thoáng qua những cái kia nội tạng trưng bày phương thức, nhất là nội tạng dưới, còn xen lẫn một chút kỳ quái phụ sau. Lập tức liền thận trọng tránh đi, tuy nhiên nó thần bí tri thức cũng không cách nào phân biệt nó bên trong đại biểu hàm nghĩa. Nhưng là có tân nhiên làm gương, nó biết rõ, không hiểu đồ vật đừng lộn xộn, mà trước mắt, dạng này nội tạng cơ hồ là tràn ngập ở cái này rõ ràng đúng vậy bị đào mở thông đạo bên trong. Rất đơn giản, thô bạo bẫy dập, nhưng không thể nghi ngờ rất hữu dụng. Chỉ ít, đối với phần lớn người mà nói, chính là như vậy, mà đối đầu vị tà linh tới nói, không tồn tại, này đường không thông, vậy thì đổi một đầu đường tốt. Thượng vị tà linh lần nữa vừa chui, toàn bộ thân hình chui vào thông đạo phía dưới, bằng vào lấy coi như không tệ cảm giác, nó phân biệt phương hướng sau, lập tức liền vây quanh rồi thông đạo khai quật tận đầu. Hoặc là chuẩn xác điểm nói. Là khai quật thông đạo người nghĩ muốn đến vị trí, một tòa di tích, không lớn, chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ một cái phòng, trên vách tường có bích họa, lại sớm đã mục nát không thể, chỉ còn lại một số rời ra hình ảnh vỡ nát, mà ở gian phòng vị trí giữa, thì là bày đặt lấy một cái trường bia vụ án lớn nhỏ bình đài. Bình đài vuông vức, trừ bỏ bình đài mặt ngoài khiết trắng như ngọc bên ngoài. Bốn phía đều là đen như mực, ở bình đài nhất vị trí trung tâm bên trên, một cái đồng dạng đen nhánh trên kệ, thả lấy một khối táo đỏ lớn nhỏ bảo thạch bản thân hẳn là trong suốt như pha lê, nhưng là bảo thạch bốn phía lại phát ra lấy hào quang năm màu. Thượng vị tà linh không có tới gần, vẻn vẹn hơi tắm rửa ở cái này ngũ thải quang mang bên trong. Đã cảm thấy vừa mới tiêu hao thể lực chính đang nhanh chóng bổ sung lấy. Đồ tốt, không hề nghi ngờ đồ tốt. Thượng vị tà linh hai mắt sáng lên nhìn cái này mai bảo thạch. Bất quá, nó cũng không có lo lắng. Nó tinh tế quan sát cả phòng, lại đem đầu rời khỏi kia cái đài bên trong, làm nhìn đến bên trong một số bố trí sau. Thượng vị tà linh cười một tiếng, rất đơn sơ bố trí, là một cái phát động thức cơ quan. Nói đơn giản, có người cầm đi trên kệ bảo thạch sau, không có áp chế, cơ lò xo liền sẽ xúc động, thật sự là đơn sơ. Thượng vị tà linh một bên nói như vậy lấy. Một bên chui vào đỉnh đầu thông đạo, sẽ tìm một khối cùng loại lớn nhỏ đá cội sau. Thượng vị tà linh đường cũ trở về đến mật thất, nó nâng lên một cái tay ngả vào cái bàn bên trong. Ấn ở rồi cơ quan, một cái tay khác đem bảo thạch cầm lấy. Sau đó, đem vừa mới tìm tới đá cội thả ở phía trên, xem như xong đây hết thảy sau. Thượng vị tà linh lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức, thượng vị tà linh liền phát hiện rồi chỗ không đúng. Nó, vậy mà tại khôi phục. Nó bị phong ấn lực lượng. Vậy mà khôi phục lại. Lấy 10 phần chậm rãi phương thức. Yên lặng ngu ngơ chỉ chốc lát. Thượng vị tà linh lắc lắc đầu. Thật sự là quá chậm. Thượng vị tà linh thở dài một cái. Cái này loại phục hồi từ đối tác dụng của nó không lớn. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói. Là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chỉ muốn rời khỏi nơi này, nó lập tức liền có thể khôi phục, mà lại, vẻn vẹn là nó boss khôi phục rồi, nó cũng có thể khôi phục. Bất quá, thượng vị tà linh cũng không có vì vậy ghét bỏ cái này chiến lợi phẩm money dù sao. Đó cũng không phải chiến lợi phẩm của nó, là nó boss, đến nỗi là nó phát hiện, cái này có trọng yếu không? Ngay cả nó đều là boss. Huống chi là nó vật phát hiện, dùng tay nắm chặt cái này mai bảo thạch, thượng vị tà linh trực tiếp hướng lấy dưới mặt đất kín đáo đi tới. Liền như thế đường cũ trở về, thượng vị tà linh rất lo lắng bảo thạch khí tức bị phát hiện. Chỉ có sâu tiềm nhập lòng đất, từ lòng đất trở về nhà hàng mới là lựa chọn tốt nhất. Mà liền tại thượng vị tà linh rời đi sau mười mấy phút. Căn này mật thất phách tường đột nhiên bị phá ra rồi. Một đạo bóng người từ bên trong đi ra. Hiền giả chi thạch là ta rồi. Đối phương dạng này kêu lấy. Nhưng khi nhìn đến trên kệ đá cội lúc, lại là sững sờ. Đối phương phía sau người cũng đều nhao nhao sững sờ. Cái này là hiền giả chi thạch. Bên trong một cái người hỏi. Đương nhiên, không hổ là hiền giả chi thạch. Cùng bình thường thạch đầu không khác nhau chút nào, thường nhân căn bản không cách nào phát hiện trong đó huyền bí. Ngươi cho rằng nó sẽ như cùng những ma pháp kia thạch. Để ngươi liếc thấy ra bất phàm sao? Dẫn đầu người kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn xoay đầu ôi khiển trách lấy thủ hạ, đây chính là hiền giả chi thạch. Hắn thiên tân vạn khổ mới tìm được, hắn thế nào có thể làm cho người nói xấu nó? Nói xấu nó, chẳng phải là đang ô miệt cố gắng của nó cùng trí tuệ. Người chung quanh nghe được đầu lĩnh lời nói sau, không nhịn được gật gật đầu. Thần vật tự hối, bọn hắn đều nghe qua tương tự nghe đồn. Dạng này hiền giả chi thạch, một chút cũng không kỳ quái. Cũng chỉ có dạng này hiền giả chi thạch, mới là thật hiền giả chi thạch. Nếu như thả một cái hào quang đoạt mục đích, nhất định sẽ là bẫy dập. Nghĩ đến nơi này, lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi khối kia đá cuội. Nóng rực, bức thiết, tràn đầy tham lam, nhưng bọn hắn đều không động, bởi vì, bọn hắn đều biết nói để đặt lấy hiền giả chi thạch địa phương. Khẳng định sẽ có đại nguy hiểm, đại khủng bố, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc mới được. Nhưng ngay lúc này, tại bọn họ mở thông đạo bên trong, lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Eason, đức một ngựa đi đầu, khi nhìn đến đám người này lúc, lập tức ánh mắt mang sát ý, mà khi thấu qua đám người khe hở thấy được trên kệ đá cội lúc. Cái này sát ý càng nồng nặc rồi mấy phần, không chút do dự, Eason, đức rút kiếm rồi, Vu Cổ người, vốn là người chăn thả tử địch, huống chi, còn có, hiền giả chi thạch, hết chương.